Tôi yêu em, công chúa tuyết, chương 7, đệ nhất tam đại tiểu thư tái xuất, gocchuyenaudio.com. Hề hề, tớ quên giới thiệu nhân vật trước rồi, La Hải Thiên Ski. Ngoại hình, đã tả ở chép trước, chấm chấm, già thế con nhà khá giả, nằm thứ 30 TG. Tính tình ấm áp, nhu mì, rất thương yêu nó, nhưng vì một số hiểu lầm mà hai người đã chia tay nhau. Hình trên là của Sky, ba Hiji, tên do tớ bịa, là một trong 23 óp nó. Hiji là ba lớn nhất trong 23, nó chiếm diện tích khoảng 1.000 m², được sơn một màu đen và trắng bóng bẩy. Ba này được bao ve nghiêm ngặt, xung quanh bao quanh là vệ sĩ được huấn luyện chặt chẽ. Đã trải qua 3 tháng huấn luyện, nó sau khi rời khỏi trường thì cũng về lại biệt thự Hoa Hồng. Hiện tại thì lịch làm việc của nó rất là nhiều nên cứ nghỉ thế này chắc vài ngày sau ngó lại chắc nó độn thổ. Xí nhầm, tự từ quá, nào là đi diễn này, sáng tác này, múa này, sắp xếp tài liệu này, hacker nữa này, ký hợp đồng này, gặp đối tác này. Vì nguyên bài ca chữ này luôn này, B, Nhi mệt mỏi thả mình trên chiếc giường king size đen của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hiếm có. Có lẽ, nó biết, khi hai con, quái vật kia về thì chắc chắn nó có thể nào mà ngủ nghỉ yên bình được. Vâng, như đã nói, khi nhỏ và cô về thì chắc hẳn sẽ cô yên tĩnh nữa đâu. Và đây là bằng chứng, Nhi Nhi đâu, NSII, cậu trốn đâu rồi? Nhỏ, Nhi Nhi bảo bối ơi ơi ơi, cậu đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi, cô, Nhi Nhi nhỏ và cô, nếu các bạn thắc mắc tại sao lại cô vào phòng nó để gọi mà lại đứng ngoài để nói. Tại sao hừm, tại vì phòng nó có cài bảo mật xác nhận dấu vân tay. Làm là, hai đứa bây có im đi không thì bà u, nó hét lên, cô, nhỏ, tớ tới ba cô đi ở nhà. Nó nói vắn tắt rồi hất mặt cau mày. Bấy giờ, hai cô nàng mới nhìn kỹ trang phục của nó rồi quay xuống ngó lại của mình va tặc lưỡi. Thật sự khác xa lắm nha. Hai nàng mặc vậy đẹp đấy nhưng thật sự thì vào ba của Phương Nhi mà cô mặc đồ giống dân chơi thì con nước ở ngoài tụng kinh hà. Tớ cho các cậu 5 phút. Nó, ok, đồng thanh, nó lắc đầu ngán ngẫm về hai cô bạn ngỗ nghịch của mình. Thiên Ngọc bẩm sinh đã về thì chả nói làm gờ cho phí công, còn Quỳnh Như thì dịu dàng, đoan trang mà cớ sao lại thành ra thế này chứ. Quỳnh, dầm, tiếng động vang lên cắt dòng suy nghĩ của nó. Công nhận hai người chạy giống voi ghê, có ngày sập nhà chết cha luôn. Đi thôi, đồng thanh, nó chả nói chả rằng, nhấn ga phóng đi. Chiếc siêu xe chạy vù vù trên đường khén nhiều người khiếp hãi mà né ra. Nói về trang phục của ba người cũng chả có gì sặc sỡ hay đặc biệt gì cả. Rất đơn giản nhưng cuốn hút người nhìn. Nó, một chiếc váy cúp ngực đen ôm sát cơ thể, phần phía dưới hơi xòe ra dài ngang gối. Điểm nhấn là chiếc duy băng bạc kim tuyến, trên đó có đính một hàng viên kim cương nhỏ nhắn. Đôi cao gót hở mũi đen tô điểm thêm cho nó. Mái tóc bạch kim được gắn lai giả màu tím. Nhỏ, vẫn phong cách tinh nghịch hàng ngày, nhưng lại thêm phần sexy hơn. Chiếc áo ống đen có khóa và quần bò đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, đôi bốt đen có dây xích bạc khiến nó trở nên phá cách hơn rất nhiều. Nhỏ buộc mái tóc vàng chói lóa của mình thành một chùm cao kiều. Cô Quỳnh Như hiện tại khác với cô gái thùy mị hàng ngày. Cô rất gợi cảm với chiếc váy đỏ hở lưng dài gần gối ôm sát cơ thể bốc lửa của Như. Đôi cao gót 5 phân đồng màu với váy càng khiến nó đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc nâu sữa được điểm thêm vài cọng móc lai hồng đậm. Chiếc xe độc nhất mài đen bóng bon bon trên đường với vận tốc bàn thờ. gocchuyenaudio.com. Nói bon bon cho dịu dịu tí thôi chứ thật sự bên trong rất khác à na. Bên trong là một luồng nhạc mắc to, mở ra bạn sẽ có thể tránh khỏi cảm giác chói tai. Vậy mà 3 nanogram trong xe xem đó là bình thường, họ còn hò hét nhún nhảy nữa chứ. Có cô và nhỏ thôi nhé. Chấm, nó mà nhún mà nhảy cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à. Ba Hiji, dầm, tiếng động thật sự rất chói tai, cánh cửa mạ vàng của ba được nó đạp gần gãy nhưng hên là còn mấy cái đinh kiên cố hê hê. Nhờ tiếng động ấy mà mọi hoạt động trong ba đa được dừng lại hoàn toàn. Mọi ưng trong ba đổ ánh mắt ra đó và, bao gồm cả bọn hắn, từ nhân viên đến vệ sĩ trong ba hay những tay chơi đều lần lượt chắp tay cúi đầu xuống, đồng thanh nói. Chào mừng đệ nhất tam đại tiểu thư đã trở lại. Tam đại tiểu thư là biệt danh của bộ ba tụi nó. Nó vẫn là người đứng đầu với biệt danh công chúa băng giá. Nhỏ với biệt danh tiểu thư siêu quẩy và cô với biệt danh thiên thần dịu dàng. Bọn hắn há hốc mồm như chả tin vào sự thật này. Cái quái gì mà đệ nhất tam đại tiểu thư chứ? Trời ơi là trời, bộ ba đó nổi tiếng lắm luôn đó. Thần tượng của bọn hắn ý, trời ạ, chắc cả ba đập đầu vào gối chết quá đi mất. sáng nay bọn hắn đã làm cái con mẹ gì vậy chứ? Chửi lộn, tán gái, làm quen, đuôi, láp la, chơi à, chắc tôi chết, kỳ này đắc tội lớn rồi, tiêu rồi, đệ nhất tam đại công chúa, chính thức tái xuất, cả ba con nhỏ, chép trước, hồ ly nữa, sốc cô kém đâu, kỳ này là đai luôn ý, cầu trời khẩn phạt là tụi nó đừng trách phạt cô là ra đường ở hết luôn ý. Chấm, cách chương.